Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi họ sắp đến địa điểm nghỉ ngơi đầu tiên thì Thường Đại Hữu bỗng nhiên xuất hiện ở gần chỗ họ. Ngô Thanh Nhàn vội kéo mọi người trốn vào lùm cây. Tay Ngô Thanh Nhàn nhanh chóng thi triển trận pháp ẩn náu. Tìm suốt một đêm rồi, Thường Đại Hữu cũng mệt chết đi được. Hai mắt anh ta díu lại đi ngang qua trước mặt mấy người phụ nữ. Chờ anh ta đi xa rồi, Ngô Thanh Nhàn mới bảo mọi người đứng lên. Lần này không ai hẹn ai, nhưng cả đám người đều đồng loạt tăng nhanh bước chân. Vết thương trên chân của Yến Ninh vẫn chưa lành hẳn. Đi bộ lâu như thế đã đến giới hạn chịu đựng của cô ta rồi. Lúc này miệng vết thương bị nứt ra vô cùng đau đớn. Ngô Thanh Nhàn đã nhận ra, mấy người phụ nữ còn lại cũng vậy. Họ tiến lên đỡ Yến Ninh, nhưng họ cũng mệt lắm rồi. Tinh thần cũng căng thẳng tột độ, mắt thấy họ sắp vấp phải cành cây trên mặt đất trước mặt. Ngô Thanh Nhàn níu họ lại. Ngô Thanh Nhàn đưa cái túi mình vẫn đeo trên lưng cho Lô Tú Mẫn, ngồi xổm xuống trước mặt Yến Ninh, nói: "Lên đi, tôi cõng cô." Nguyên thân bị ngược đãi, vẫn luôn ăn không đủ no nên cơ thể của cô ấy chỉ cao khoảng 1m50 mấy. Hơn nữa cô còn rất gầy, có vẻ chưa đến 40 cân, gầy yếu đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ đã có thể thổi bay. Mà cơ thể Yến Ninh cao gần 1m7, cho dù bây giờ cô ta có gầy đi nữa cũng phải 40-45 cân. Yến Ninh sợ mình đè ngã Ngô Thanh Nhàn. Nhanh lên, bọn họ sắp đuổi kịp bây giờ. Yến Ninh nghe xong thì không dám do dự nữa, trực tiếp nằm sấp lên lưng cô. Yến Ninh ghé vào lưng của Ngô Thanh Nhàn, hốc mắt ẩm ướt, mấy tháng bị bắt cóc rồi bán đi này. Cô ta đã cảm nhận hết ấm lạnh trên đời. Cảm nhận xong thì cảm thấy nhân tính quá xấu xa. Cũng vì thế, cô ta mới hiểu được sự lương thiện của Ngô Thanh Nhàn đáng quý biết bao nhiêu. Ngô Thanh Nhàn cảm nhận được sự nóng ấm ở bả vai. Bước chân cô dừng một lát, mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng lấp ló sau những tầng mây ở phía đông. Cuối cùng Ngô Thanh Nhàn cũng dẫn mọi người đến địa điểm nghỉ ngơi. Trước đó, Ngô Thanh Nhàn đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Cô còn để thêm chút nước và vật dụng vào trong đó. Địa điểm nghỉ ngơi này vẫn kín đáo như trước. Lúc này, mấy người đang ngồi trong hang động. Ngô Thanh Nhàn tháo cái bọc vải ra, lấy bánh mì lớn mà mình đã làm từ trước ở trong không gian ra. Chạy trốn suốt một đường, mọi người đã vừa mệt vừa đói. Cho dù bánh mì lạnh cứng thì mọi người cũng không ghét bỏ. Mỗi người đều cắn một miếng bánh mì xong lại uống một ngụm nước lạnh. Ăn no 5-6 phần thì ngừng lại. Cho dù Ngô Thanh Nhàn khuyên bảo thế nào cũng không ăn tiếp. "Em Thanh Nhàn à, ăn no 5-6 phần là được rồi. Bọn tôi ở trong thôn cũng ăn thế mà. Sớm đã quen rồi. Chỗ bánh mì này cũng không nhiều lắm, cứ giữ lại trước, tiếp theo còn phải đi một đoạn đường dài nữa mà." Lô Tú Mẫn nói, thôn Sương Sơn khá nghèo, mà mỗi nhà có không ít con, lại mang tâm lý trọng nam khinh nữ, vì thế thức ăn chủ yếu để dành cho đàn ông ăn. Phụ nữ chỉ có thể ăn một phần nhỏ, phụ nữ có thể ăn một cách tùy ý giống như Phạm Xuân Hà có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngô Thanh Nhàn nghe vậy cũng không khuyên họ nữa. Cách chương.